Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, Grindelwald. Ta một người đi vào là tốt rồi. Malfoy đem ma trượng hoành đặt Fleur trước người, chặn lại rồi đường đi của nàng. Nàng hiển nhiên là muốn theo Malfoy đi vào gian phòng này, nhưng là Fleur muốn nói lại thôi. Ánh mắt trần trờ, bên trong đợi nhưng là Voldemort trước kinh khủng nhất hắc ma vương. Coi như trong tay hắn không có ma trượng, ta cũng không biết chờ một lúc ở trong phòng này sẽ phát sinh cái gì. Ngươi ở bên ngoài nhìn là tốt rồi. Có thần sáng, aura, tới, cũng có thể ngăn trở bọn họ một hồi. Malfoy đối với Fleur hành vi vừa là nhắc nhở, cũng là ngăn cản vì đưa đến tác dụng. Hắn thậm chí nói câu lời hung ác. Ta cũng không muốn chờ chút phân tâm bảo vệ ngươi. Fleur mặt trắng một sát na, sau đó vẫn gật đầu một cái. Nàng phân rõ được nặng nhẹ tìm căn nguyên tố nguyên. Bọn họ đi tới nơi này mục đích là vì một cái kế hoạch. Đây là một cái rất đơn giản kế hoạch. Chỉ có điều Dumbledore đưa ra thay đổi phương án. Nguyên bản là nên do ông già kia tự mình đi, do hắn tự mình đến du thuyết. Khi đó Malfoy vẻn vẹn chỉ là nhắc nhở Dumbledore muốn phòng ngừa Voldemort biết được sinh đôi ma trượng cùng lão ma trượng bí mật. Grindelwald chính là người sau then chốt một khâu, hắn biết rất nhiều bí mật. Lão ma trượng chính là hắn từ một cái tên ma trượng thợ chế tạo Kakurin Mozuiki nơi đó trộm đi. Còn đã từng thủ hạ của hắn Thánh Đồ, cũng là một luồng sức mạnh to lớn, là Voldemort cần tranh thủ đối tượng. Một luồng không cho lơ là sức mạnh. Malfoy kiến nghị vẻn vẹn chỉ là bảo vệ tốt cái này trước đây hắc ma vương, tránh khỏi Voldemort âm mưu. Mà Dumbledore nhưng đưa ra càng thêm ly kỳ kiến nghị, đem hắn Grindelwald từ trong ngục giam cứu ra. Đối kháng Voldemort, ngài chẳng lẽ không sợ sệt hai người liên hợp lại sao? Malfoy lúc đó hơi hơi hoài nghi hỏi, hắn không phải Voldemort. Ta hiểu rõ hắn, Dumbledore lúc đó lắc lắc đầu. Chỉ có điều trong ánh mắt có chút ẩn giấu kế hoạch ban đầu là Dumbledore tự mình đi thuyết phục hắn. Cái kia tình nhân cũ, có điều sau đó kế hoạch bị quấy rầy. Nhiệm vụ này liền giao cho Malfoy trên người, ông già kia vẫn chắc chắc. Coi như không cần hắn tự mình đi, Grindelwald vẫn sẽ thỏa hiệp. Alohomora, Malfoy ma trượng quay về cái kia loang lổ khóa sắt hư lung. Lay một hồi, một đạo đốm lửa lóe lên liền qua, cọt kẹt, khóa sắt đập xuống đất. Theo tiếng mà đứt, sức mạnh của tháng năm quá mạnh mẽ. Có người nói nhằm vào Grindelwald nhà giam, là Dumbledore tự tay thiết trí, gia trì cầm cố phép thuật. Chỉ có điều qua mấy thập niên, một cái mở khóa chú liền giải quyết tất cả có thể có người nghĩ đến. Thế nhưng không ai đồng ý đến gia cố nơi này phòng ngự, ai sẽ đi tự chuốc nhục nhã đây? Nơi này đã rất lâu không có người ngoài đã tới. Nơi này ngục tốt quen thuộc đem đồ ăn đặt tại cửa, đó là đến trả thù sao? Vừa nãy động tĩnh bên ngoài là ngươi làm ra đến chứ? Lão nhân tiếng nói khàn giọng quay về người bên ngoài nói, hắn đã nhận ra được có người đến rồi. Vậy là ai đời sau đây? Ngoặc kép, Grindelwald ngồi ở rách nát gỗ trên giường, cái kia gầy yếu vô lực ngón tay ở âm lãnh trên vách tường hoa sát, tự lẩm bẩm, nhắm hai mắt lại. Ta có ấn tượng ghi hận kẻ thù của ta nên đều chết rồi, có điều không đáng kể. Quên đi, động thủ đi, ngược lại ta nghiệp chướng nặng nề. Grindelwald thở hổn hển. Hiện tại hô hấp đối với hắn mà nói đều tương đương khó khăn, ngài phía sau tay phải có thể không? Phải như ngài nói như thế thành thật. Malfoy cũng không có tiến lên, mà là nghỉ chân ở cửa, đánh giá trước mắt lão nhân này. Cái kia phía sau cửa sắt tháp một tiếng, lại tự giác hợp lại. Ai? Quả nhiên lão, đánh lén cũng sẽ bị phát hiện. Grindelwald tay phải thả lòng, tự hồ ném mất cái gì côn trạng đồ vật, bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Nếu như người đến thật sự ngây ngốc thừa nhận năm đó quát tháo phong vân hắc ma vương sẽ bó tay chịu trói, nói vậy sẽ chết đến mức rất thảm. Không nên xem thường bất cứ người nào cầu sinh đấu trí. Ta không phải đến báo thù. Grindelwald tiên sinh, Malfoy cho thấy chính mình ý đồ đến. Hắn mượn ngoài cửa sổ cái kia thỉnh thoảng lấp lóe chói mắt điện quang, đánh giá trong phòng tất cả, nơi này có một phong Dumbledore cho thư tín của ngươi. Hắn nói, ở ngài sau khi xem xong, liền sẽ rõ ràng, chớp giật sáng tối chập chờn. Màu lam nhạt chói mắt điện quang ở lầu tháp ở ngoài lúc ẩn lúc hiện. Tiếng sấm ầm ầm vang vọng. Điện quang đem lão nhân tử thi bình thường khuôn mặt rọi sáng nháy mắt. Sau đó lại cấp tốc mờ đi vừa nghe đến danh tự này. Grindelwald khô gầy hai tay đột nhiên nắm chặt. Thân thể nhưng vẫn cứ thờ ơ không động lòng. Phảng phất chết rồi bình thường, góc tường bày một tấm tàn tạ bàn. Bàn chân thiếu một giác. Malfoy suy đoán chính là cái kia một con bàn chân. Bị Grindelwald bài kéo xuống đến tạm thời đảm nhiệm ngăn địch ma trượng đồ trên bàn lúc này hấp dẫn. Malfoy chú ý, mặt trên phủ kín giấy bằng da dê. So với còn lại địa phương, cái bàn này có vẻ rất chỉnh tề cùng có thứ tự. Malfoy thấy Grindelwald không phản ứng chút nào, liền chuẩn bị hướng về bên kia di động. Cha nhìn một chút manh mối, đứng lại, Grindelwald lạnh lùng nói. Mở hai mắt ra, hắn tại sao không đích thân đến được? Grindelwald lạnh lùng hỏi, trong con ngươi lóe lên ý lạnh thấu xương. Thời khắc này, lão nhân này phảng phất lại trở về cái kia bể nghễ chúng sinh quát tháo phong vân thời đại. Ta nếu như thật sự muốn đi, ai ngăn được ta? Cần phải người đến cứu sao? Nermengard nhưng là ta tự tay chế tạo ngục giam. Grindelwald mặt lộ vẻ dữ tợn. Tơ máu trong nháy mắt che kín viền mắt, một luồng khí thế kinh khủng từ trên người hắn bắt đầu bay. Lên tuổi già, gần đất xa trời hùng sư. Vẫn là hùng sư cũng chỉ có trở lại đỉnh cao Voldemort mới sẽ làm tuổi già sức yếu hắn nghển cổ liền lục vào lúc ấy. Phản kháng là không có ý nghĩa. Hay là có thể được một cái thoáng thể diện cái chết, nhưng hiện tại ở trước mặt hắn chỉ là một cái nhưng vị thành niên học sinh phổ thông. Tôn nghiêm không cho phép dễ dàng khinh nhờn. Bàn kia lên giấy bằng da dê đột nhiên dựng thẳng lên, hóa thành sắc bén lưỡi dao gió, lóe lạnh lùng hàn quang, vèo vèo hướng về Malfoy đâm tới. Cái này tuổi tại sao còn như vậy kích động? Malfoy vung nhẹ ma trượng. Những này lưỡi dao bình thường lợi khí, thoáng qua lại cứng rắn sinh đình trệ ở không trung, hướng về đường cũ trở về, nhẹ nhàng phiêu trở về chỗ cũ, cấp tốc hoàn nguyên thành nhất điệp điệp chỉnh tề giấy bằng da dê bày ra đến so với vừa nãy chỉnh. Tề có thêm, ma lực khống chế đến không sai. Albus học sinh ở cái tuổi này, đều lợi hại như vậy sao? Grindelwald lúc này ngẩng đầu lên. Nhìn cái kia ngoài cửa sổ không ngừng nhảy nhót màu xanh lam điện quang. Đan dệt thành võng, tùy ý chói mắt tia điện tiến vào chính mình có chút phai màu con ngươi màu xanh lam. Hắn có thể đang cảm thán phí hoài tháng năm, chỉ là trên danh nghĩa. Hắn cũng không có dạy qua ta cái gì ma pháp. Malfoy nhàn nhạt đáp. Albus rất tín nhiệm ngươi sao? Hắn thăm dò hỏi. Trong ánh mắt có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình. Có thể đi, Malfoy nhún vai một cái, tạm thời cũng không có nhận ra được cái gì khác đồ vật. Tỉ như lão nhân ánh mắt ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Grindelwald bắt đầu tầng tầng ho khan lên, cũng đúng, có thể thay thế hắn đến người. Như thế nào sẽ là người bình thường, Grindelwald tự lẩm bẩm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.